Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Hỏa Liên Thuật. Minh Hà Tống Táng, tiền bối, chấm ngoặc kép, Xa Lạc không biết Hứa Dương tên, chỉ có thể xưng hô như vậy. Ngài đón lấy dự định đi về nơi đâu? Ta tên làm, Cận Dương, Hứa Dương nói rằng, người có thể gọi ta tên. Kỳ thực bàn về tuổi bối phận, người nên lớn hơn so với ta nhiều lắm. Sau dự định, ta chuẩn bị cứu gia tộc nhân của ta. Sau đó rời đi tòa này cổ mộ. Xem ra, nơi này cũng không có Thiên Niên Thi Vương tồn tại. Thiên Niên Thi Vương, Xa Lạc lấy làm kinh hãi. Đạo, Cận Dương đại nhân, ngài là muốn tìm kiếm Thiên Niên Thi Vương sao? Ừ, đây là bộ tộc ra lệnh. Hứa Dương nếu muốn ngụy trang thành ngự thú tộc người, liền muốn làm đến cùng. Làm sao? Người biết Thiên Niên Thi Vương tâm tích? Xa Lạc nói, ở trong mộ hôn mê thời điểm, tiểu nhân đã từng cảm thụ quá một cổ cường đại âm hàn khí tức. Dĩ nhiên khiến trong mộ hành thi, tự hướng về cái kia âm hàn hơi thở phương hướng lễ bái. Tuy rằng không biết vậy có phải hay không Thiên Niên Thi Vương. Có điều khẳng định có quái lạ. Hứa Dương nói, hả, cái kia âm hàn hơi thở phương vị ở nơi nào? Xa Lạc nói rằng, dựa theo phương hướng cùng khoảng cách suy tính một hồi, hẳn là ở chỗ này đông bắc phương 1,500 dặm. Hứa Dương nhớ kỹ câu nói này, lập tức nhoẻn miệng cười. Đã như vậy, vậy thì đa tạ. Mặt khác, xin giúp ta một chuyện. Ở ta rời đi tịch diệt ma thần bia sau khi, người trước đem người này thả ra, chờ qua nửa canh giờ, lại đem những người khác toàn bộ thả ra. Làm sao? Những chuyện nhỏ nhặt này, Xa Lạc việc nghĩa chẳng từ. Xa Lạc khom người quỳ gối. Cận Dương đại nhân là nhỏ người ân nhân cứu mạng, có thể so với tái sinh phụ mẫu. Chỉ cần tiểu nhân vẫn còn, này tịch diệt ma thần bia bất cứ lúc nào đều hướng về Cận Dương đại nhân mở ra. Hứa Dương khẽ mỉm cười, một cước bước ra, rời đi tịch diệt ma thần bia. Trước mắt lại xuất hiện tòa thứ ba mộ thất. Trước mặt vẫn là cao to tịch diệt ma thần bia. Hứa Dương hồi tưởng lại tiến vào không ngã cảnh giới hung hiểm, không khỏi một trận thổn thức. Đáng ghét, lão phu chính đang tìm hiểu tịch diệt pháp tắc, làm sao đột nhiên liền ngừng. Một thanh âm, từ tịch diệt ma thần bia mặt khác một bên truyền đến. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc. Hứa Dương khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Minh Úy Thế Tôn, chúng ta lại gặp mặt. Một bên khác, mới vừa từ tịch diệt ma thần bia bên trong ra tới Minh Úy Thế Tôn. Nghe được Hứa Dương thanh âm của, không khỏi hơi kinh hãi. Hắn vòng qua nửa vòng lớn bia, lập tức thấy được Hứa Dương. Nói, ngự thú tộc tiểu tử, người dĩ nhiên cũng phát ra. Lập tức, Minh Úy Thế Tôn trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Tiểu tử, không biết là ai cho ngươi dũng khí. Ở hiện lão phu sau khi lại không chạy. Có điều, người chạy cũng là không có tác dụng. Tại Thế Tôn trước mặt, ngươi căn bản chạy không thoát. Ha ha ha, Minh Úy Thế Tôn thét dài cười nói. Lần này, lão phu nhất định phải đưa ngươi tươi sống xé nát. Vậy thì mau mau động thủ đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, hắn cả người huyền lực khuấy động dâng trào, bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia trí, hai loại bí thuật trồng chất, đồng thời tác dụng ở Hứa Dương trên người. Làm sao có khả năng? Minh Úy Thế Tôn vốn là nhàn nhã tư thái biến mất không còn tăm hơi. Một đôi mắt trợn tròn, thực lực của ngươi lại chợt tăng đến mấy chục lần. Hơn nữa, người thi triển tựa hồ cũng không phải huyết huyền lực. Tiểu tử, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Những câu nói này, vẫn là chờ ngươi đến âm giới sau khi, hỏi dò âm giới chủ tể đi. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Vốn là hắn, ở trước mặt mọi người, chỉ có thể lấy huyết huyền lực nghênh địch. Trồng chất bí thuật, pháp tắc chi lực, đều rất khó triển khai. Cho nên mới bị Minh Úy Thế Tôn đuổi theo chật vật chạy trốn. Hiện tại Hứa Dương có nửa canh giờ thời gian, có thể không kiêng dè chút nào địa sử dụng toàn lực. Hắn chính là muốn tiêu diệt cái này một kiếp Thế Tôn. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương một quyền oanh kích mà ra, quyền phong đột nhiên nhiều hơn một tầng giản dị vàng thẫm ánh sáng. Đại địa chi quyền, phối hợp lực lượng pháp tắc oanh kích mà ra. Đáng ghét, tiểu tử, người quá cuồng vọng, thực lực tăng lên dữ dội thì lại làm sao? Ta nhưng là Thế Tôn, cấp độ sống cao hơn nhiều ngươi. Minh Úy Thế Tôn gầm lên một tiếng, đơn trưởng ầm ầm đánh ra, nghênh tiếp Hứa Dương công kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cùng cấp trạng thái lực lượng nhất là trầm hùng đại địa chi quyền. Rốt cục xây công, đem Minh Úy Thế Tôn đánh lui ba bước, bàn tay tê dại. Hứa Dương bây giờ thân thể chính là kim cương bất hoại thân cảnh giới, phối hợp thổ cực kim cương pháp tác, hoàn toàn không kém hơn Thế Tôn bảo thể. Ha ha, Minh Úy Thế Tôn, xem ra ngươi không được a. Hứa Dương cất bước tiến lên, một quyền lần thứ hai nổ ra, khí thế như nước thủy triều, minh ma phá hoại đạn. Minh Úy Thế Tôn sắc mặt âm trầm, bàn tay phải bỗng nhiên mở ra, một đoàn minh huyền lực co lại nhanh chóng đè ép, đã biến thành một viên ẩn chứa sức mạnh khổng lồ hắc ám hình cầu, đột nhiên hướng về Hứa Dương vọt tới. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, minh huyền lực cùng thổ cực huyền lực nổ tung, kinh khí dư âm quét ngang cả tòa mộ thất, khối lớn bùn đất từ mộ thất trên vách tường bóc ra từng mảng hạ xuống. May mà nơi này là Hắc Ma Thế Tôn đã từng xào huyệt, khắc rõ ra cố phù văn, bằng không đòn đánh này lực lượng tuyệt đối sẽ đem huyệt triệt để oanh sụp. Đang kịch liệt huyền lực tiếng nổ mạnh bên trong, Hứa Dương liền lùi lại hai bước, khí huyết hơi hơi di động, mà Minh Úy Thế Tôn nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái mà thôi. Lần này giao chiến, Hứa Dương thoáng thua kém. Ha ha, người như thế nào là đối thủ của ta? Xem ta Minh Hà tống táng. Minh Úy Thế Tôn chiếm thượng phong, cất tiếng cười to, hai tay nhanh kết ấn. Một vầng màu đen Minh Hà, khi hắn đỉnh đầu nhanh thành hình, hiện giai đoạn cùng một kiếp Thế Tôn cứng đối cứng, vẫn là hơi kém một ít. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá to lớn. Có điều, ta có thể dùng huyền thuật để đền bù. Này đeo Minh Hà, vừa nhìn liền biết là thuộc tính âm hàn công kích. Ta lợi dụng chí cương chí dương lực lượng, đem triệt để phá giải. Hứa Dương hai tay hư ôm thành cầu, một đóa tinh mỹ hỏa liên. Khi hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hỏa liên bên trong có từng tia hủy diệt pháp tắc khí tức tuôn ra. Minh Hà tống táng, hủy diệt hỏa liên, hai thanh âm hầu như ở đồng thời vang lên. Cái kia đeo màu đen Minh Hà cũng cùng ẩn chứa hủy diệt ba động hỏa liên, ầm ầm va chạm, ầm ầm ầm long, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang luân phiên vang lên. Hai cỗ thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh to lớn, vừa mới tiếp xúc, liền sinh ra kịch liệt nổ tung. Mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn hướng bốn phía nhanh bắn mạnh, vẫn khuếch tán đến mộ thất bốn vách tường. Mộ thất gia cố phù văn lấp lóe ánh sáng, mạnh mẽ duy trì huyệt hoàn hảo. Thế nhưng, này cỗ đè ép lực lượng thực sự quá mức khổng lồ, mạnh mẽ đem mộ thất bốn vách tường, khung đỉnh, về phía sau đưa đẩy mấy trượng khoảng cách, mà tịch diệt ma thần bia, nhưng là có gợn sóng vô hình. Bất kể là Minh Hà lực lượng, vẫn là hỏa liên lực lượng, xung kích đến tịch diệt ma thần bia trên, cũng như cùng đá chìm đáy biển, tiêu tan không còn hình bóng. Cũng đang bởi vì như thế, vẫn cứ nằm ở tịch diệt ma thần bia bên trong ngự thú tộc, minh tộc mọi người mới có thể bảo toàn. Lần này đấu, màu đen cùng màu đỏ sức mạnh to lớn ngưng tụ hai màu quả cầu ánh sáng, đầy đủ rằng có ba cái hô hấp mới phân ra thắng bại. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi. Càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.